cũng đúng thôi. Mục thúc thúc lập ngươi làm thiếu trưởng tộc thì chắc chắn sẽ bắt ngươi thể hiện tài năng. Hình như hôm nay, thiên tài của cả thành Nam Vân đều đến tham gia buổi đấu võ ở tụ tiên các đấy. Chưa bàn đến phần thưởng hấp dẫn thì đây cũng là một cơ hội tốt để nâng cao danh tiếng. Nhưng ngươi mới là tăng thứ 10 của cảnh giới thân xác. Còn chưa đến, ở cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất. Bảo sao, mục thúc thúc để ngươi làm thiếu trưởng tộc cũng có lý do cả. Nhưng ngươi mới bước vào cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất thôi. Các võ giả ở cảnh giới này khi đến tham gia tỉ thí sẽ cố hết sức áp chế cảnh giới lại. Không cho đột phá nữa. Ngươi muốn thẳng liên tiếp 10 trận thì khó. Khó đấy, nghe cô gái bên cạnh líu lo nói không ngừng nghỉ. Mục Vĩ chỉ cười khổ, coi như đã trả lời. Mà không lẽ cô lại ưng ý một người phu quân tương lai như ta à? Sao cũng được. Kể cả không ưng thì cũng liên quan gì đâu. Dẫu sao cũng chỉ làm màu thôi mà. Nếu ta thật sự không đồng ý thì thà chết cũng không chịu. Cha ta sẽ không ép ta đâu. Tiêu Doãn Nhi không hề lo lắng về hôn ước này. Xem ra hôn ước này cũng có tính chất tương tự như hôn ước của Hàn với Giao Nhi trước kia. Người cũng đừng lo về chuyện này, quái ta hiểu cha mình. Cha ta là một người bụng dạ hẹp hòi, ngoài mặt trông nhà họ Mục và nhà họ Tiêu có vẻ hòa thuận, nhưng thực chất luôn ngấm ngầm tranh đấu và chém giết nhau. Nhìn vẻ ngoài thì cha ta và Mục Thúc Thúc rất vui vẻ hòa nhã, nhưng thật ra đều là kiểu người trong ngoài bất nhất, nên lời họ nói, ngươi đừng tin quá. Đương nhiên Mục Vĩ biết những điều này. Chỉ là Tiêu Doãn Nhỉ nói thẳng ra một cách thản nhiên như vậy khiến Hàn hơi bất ngờ. Cách chương